Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 465, chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, nhiệm vụ tiếp theo của cô chủ yếu là làm rõ rốt cuộc tác dụng của thuốc dưỡng thai là cái gì nhỉ. Như vậy, cô nhìn ra bên ngoài thông qua cửa sổ, bầu trời bên ngoài là mờ mờ, rất giống với thế giới quái đàm. Phía dưới có một cái vườn hoa, chắc là nơi vận động của bọn họ mà trong quy tắc có nhắc đến. Phụ nữ có thai đúng là nên vận động nhiều một chút, như vậy có thể giúp duy trì cân nặng, giảm bớt các dấu hiệu nguy hiểm xuất hiện. Chỉ là không biết trong vườn hoa này có xuất hiện quỷ quái hay không, để cho bọn họ từ tản bộ đến chạy bộ, biến thành vận động có thể không tuân theo quy tắc. Trong quy tắc nói phụ nữ có thai không thích hợp vận động mạnh, cho nên cái gọi là vận động trong vườn hoa chắc là tản bộ. Đây cũng là chuyện rất giống với thực tế. Trong vườn hoa có mấy người mặc quần áo bệnh nhân đang nghỉ ngơi, chợt nhìn vào thì cảm thấy hình ảnh này rất hài hòa, chỉ là không biết chờ sau khi đám người bọn họ đi xuống sẽ là quang cảnh gì. Cô đứng lên, bởi vì cái bụng to, phải dùng một tay nâng bụng mới có thể đi bộ bình thường. Nhưng loại tư thế này thật sự rất không thoải mái, nghĩ đến phải lấy tư thế này thăm dò toàn bộ quái đàm quy tắc, Tô Dung lại nhức đầu. Bên kia hai người đàn ông cũng đã xem xong quy tắc, đầu đinh cũng học theo Tô Dung đứng lên như thế, nhưng mới vừa đứng lên một chút, lại ngồi trở lại. Cảm giác này quá quái lạ, nếu như trong quái đàm quy tắc có quỷ quái đuổi theo tôi tuyệt đối sẽ phải chết. Ba người còn lại cũng có băn khoăn giống như anh ta, nghe vậy Lộ Lộ cũng thở dài. Chỉ hy vọng quái đàm quy tắc không có quỷ quái đuổi theo sau lưng, nếu không không cần cái bụng bự này ảnh hưởng, chúng ta cũng sẽ bị G, I, E, C, C, H, E, T bởi quy tắc 1 rồi. Quy tắc 1, phụ nữ có thai không được vận động mạnh. Đúng rồi, các người gọi tôi là anh Lưu là được. Đầu đinh tự giới thiệu mình, người đàn ông thành thục bên cạnh cũng nói, vậy gọi tôi là anh Tôn là được. Tô Dung và Lộ Lộ lại giới thiệu mình, sau đó mọi người đều yên lặng. Một lát sau Tô Dung đứng lên, tôi đi nhà vệ sinh nhìn thử một chút. Cô nói xong thì đi thẳng đến nhà vệ sinh, rồi đóng cửa lại. Sau khi vào nhà vệ sinh, cô sờ quần trước, quần áo bệnh nhân của phụ nữ có thai rất rộng, quần cũng là loại kích cỡ lớn, Tô Dung âm thầm ưng, quả nhiên mò được. Ví dinh tiền, cô thở phào nhẹ nhõm, đầu tiên lấy, thánh giá chữ thập bảo vệ, đeo lên cổ, thẻ bài, sẻng phệ linh, giấu trong tay áo, suy nghĩ một chút, cô thuận tiện lấy. Gương con gái tự luyến, nhét vào trong tay áo khác. Còn về món đồ chơi thế thân lấy được trong quái đàm quy tắc trước, đã bị Tô Dung thừa dịp thứ bảy đặt vào trong nhà ở thực tế của mình. Một khi C, H, E, T ở trong quái đàm, sẽ có thể trực tiếp sống lại ở nhà. Làm xong tất cả những cái này, cô ngẩng đầu nhìn vào trong gương. Trong gương, cô gái có một đôi má bánh bao, cười lên rất có cảm giác vui vẻ, là một cô gái hơi mập. Khó trách Lộ Lộ sẽ chọn mình nói chuyện đầu tiên, bộ dạng của thân thể này thật sự là một người hiền hậu rất dễ nói chuyện, tính cách lại tốt. Lấy lời của cô, chính là một tấm bia đỡ đạn để cho người ta chọn đi thăm dò tình huống. Sau khi xác định thiết lập nhân vật của mình ở trong quái đàm này, cô nở một nụ cười dịu dàng, nhìn như thế nào cũng rất thật thà, làm cho người ta vui vẻ. Lúc đi ra khỏi nhà vệ sinh, ba người còn lại đã lục soát xong cả căn phòng. Thấy cô đi ra, Lộ Lộ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngăn kéo của tôi không có gì cả, chỗ các người thì sao? Chỗ tôi có một cuốn lịch ngày, các người nhanh đến xem đi. Anh Lưu giơ cuốn lịch trong tay, hiển nhiên cuốn lịch này vẫn luôn được dùng, có thể thấy rõ được dấu vết bị xé. Trên trang đầu tiên nhất có một con số bị vòng đỏ vòng một vòng. Ngày 10 tháng 5, có ý gì? Lộ Lộ đến gần nhìn cuốn lịch này. Đọc ngày tháng bị bút đỏ vòng quanh. Anh Tôn suy nghĩ một chút. Hôm nay là ngày 7 tháng 5. Ngày 10 tháng 5 là 3 ngày sau. Có phải là ngày kết thúc quái đàm quy tắc này không? Những quái đàm quy tắc khác cũng chỉ kéo dài 3 năm ngày. Thời gian này đúng lúc là 3 ngày sau. Thật sự rất có khả năng đây là thời gian kết thúc quái đàm. Nếu nguyên chủ đã vẽ vòng ở trên tờ lịch này, chứng minh ngày đó sẽ xảy ra chuyện đặc biệt gì đó. Nhưng sẽ xảy ra chuyện đặc biệt gì chứ? Nhìn cái bụng to của mình, trong lòng Tô Dung đã có suy đoán. Một giây tiếp theo, Lộ Lộ nói suy đoán mà cô đã nghĩ ra. Ngày đó sẽ không phải là ngày dự sinh của chúng ta chứ? Rất có khả năng. Anh Lưu gật đầu một cái, vẻ mặt trở nên rất phức tạp. Xem ra chỉ cần chúng ta thuận lợi sinh đứa bé này ra, có thể thông quan quái đàm quy tắc này. Cũng khó trách vẻ mặt của anh ta là phức tạp như vậy, dù là Tô Dung cũng rất bất ngờ, mình lại ở trong một trải nghiệm cảm giác mang thai sinh con. Gần như ngay lập tức, Tô Dung đã xác định được mục tiêu. Cô tuyệt đối phải tìm được nguồn ô nhiễm của quái đàm quy tắc càng nhanh càng tốt. Cô không muốn trải nghiệm loại chuyện sinh con này, cũng không muốn tham gia náo nhiệt vào chuyện này. Sinh đứa bé sẽ an toàn sao? Tô Dung đúng lúc lên tiếng. Anh Tôn lập tức hiểu được ý của cô. Đúng vậy, dựa theo lối chơi thích gài bẫy của quái đàm quy tắc, thứ đặt ở cuối cùng nhất định là nguy hiểm nhất. Sinh con vốn dĩ là chuyện cửu tử nhất sinh. Nếu như chúng ta thật sự sinh con, sợ rằng phải C, H, E, T trong quái đàm này. Mà Lộ Lộ ở một bên lại nhìn quy tắc được dán trên cửa lần nữa. Nói như vậy, quy tắc thứ 10 sợ là đã sai. Cách chương.